Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 872, chương 874, cỡ lớn xác chết vùng dậy hiện trường. Hai cỗ băng lãnh thân thể, song song đặt ở trên cầu. Tại cái kia đáng sợ trong mộng cảnh, Nhiếp Thương kinh lịch quá nhiều lần sinh ly tử biệt. Cho nên khi tử vong thật giáng lâm tại Nhiếp Á trên thân lúc, hắn chỉ còn lại phát ra từ sâu trong linh hồn thống khổ. Nhìn xem nữ nhi như cũ hoạt bát dung nhan, Nhiếp Thương buông xuống đã không có nhiệt độ tay. Sinh ly tử biệt, chung quy là thiên các một phương. Người chết muốn nhập thổ vi an, người sống sẽ lưu tại người thế gian tiếp nhận tất cả thống khổ. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, Đường Ngô nhấc lên cảnh giới màu đầu, mặt không thay đổi đi tới. Nàng đầu tiên là lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhiếp Á, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng ý cười, lúc này mới khuôn mặt đau buồn đi vào Tống Khiêm bên cạnh. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đại khỏa nước mắt liền đổ rào rào rơi xuống tới. Tống Khiêm phụ mẫu biết hắn có dạng này một người bạn gái, mặc dù còn không có chính thức gặp mặt qua, nhưng ở Tống Khiêm vòng bằng hữu bên trong cũng nhìn đến không biết bao nhiêu lần. Chỉ là loại tình huống này, Đường Ngô xuất hiện từ đầu đến cuối lộ ra có chút xấu hổ. Dù sao hôm nay là Tống Khiêm đính hôn thời gian, vì cái gì không để ý đến Tống Khiêm phụ mẫu ánh mắt, Đường Ngô khóc đối Tống Khiêm nói, ta yêu ngươi như vậy, trong mắt vĩnh viễn sẽ không nhìn xem người khác, làm hết thảy cũng là vì ngươi, nhưng ngươi vẫn là phải cùng cái này người nữ đính hôn. Ta hỏi ngươi nguyên nhân, ngươi ngay cả nguyên nhân cũng không chịu đối ta nhiều lời, chỉ làm cho ta yên tâm chờ ngươi. Ngươi chính là dạng này để ta yên tâm sao? Mặc lễ phục cùng một cái không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở nữ nhân đính hôn, đi vào điện đường, đây chính là ngươi đối ta trả lời. Tống Khiêm phụ mẫu trong lòng thở dài, coi như việc này bọn hắn cũng có trách nhiệm. Mình biết Tống Khiêm có bạn gái, vì trong nhà sinh ý, vẫn là để Tống Khiêm cùng Nhiếp Á đính hôn. Cho nên đối mặt lần nữa khóc lóc kể lể Đường Ngô, bọn hắn trong lòng từ đầu đến cuối có chút áy náy cảm giác. Bất quá bây giờ cái gì cũng bị mất, người đều chết rồi, nói lại nhiều đều vô dụng. Cái này có lẽ chính là cái gọi là vận mệnh. Hai người thở dài, lại nhịn không được bi thương. Lão lệ tung hoành, lần nữa nhìn về phía không nhúc nhích Tống Khiêm. Kết quả cái nhìn này, hai người tóc đều kém chút dựng lên. Vừa rồi bọn hắn giống như nhìn thấy, Tống Khiêm mí mắt động một chút. Là xuất hiện ảo giác sao? Hai người liếc nhau, xác định không phải mình một người sau khi thấy. Tống Khiêm mẫu thân tranh thủ thời gian nắm lên dấu tay của hắn sờ mạch đập, lại tìm kiếm hơi thở, còn đem lỗ tay dán tại Tống Khiêm ngực nghe nhịp tim. Tại đứng bên cạnh pháp y thấy thẳng lắc đầu, quả nhiên là lòng cha mẹ trong thiên hạ, đứa nhỏ này rơi vào trong nước đều hơn nửa canh giờ. Cũng không phải cá, làm sao có thể còn sống? Bá phụ bá mẫu, Tống Khiêm đều như vậy, các người có thể để cho ta hào hào nói với hắn vài câu sao? Đường Ngô đôi mi thanh tú nhíu chặt, bởi vì Tống mẫu động tác, để nàng trong lòng nổi lên một cỗ nồng đậm ghen tuông. Tống Khiêm là nàng nam nhân, nàng sẽ không cho phép hắn cùng bất kỳ nữ nhân nào có quá thân mật tiếp xúc. Ngay cả mẹ của hắn đều không được. Tống mẫu bận rộn một trận, phát hiện Tống Khiêm cũng không có nhịp tim cùng hô hấp, lại tinh thần uể oải ngồi đến một bên. Thân thích trong nhà bằng hữu nhau nhau tới an ủi, nhất định là thương tâm quá độ, tinh thần đều có chút không bình thường. Tống Khiêm, không có người không có phận sự quấy dày. Đường Ngô tiếp tục bắt đầu nàng tự bạch, ngươi còn nhớ rõ chúng ta quen biết ngày đó sao? Bầu trời cũng giống hôm nay dạng này sáng sủa, tại trên nước nhạc viên trong đám người, ta liếc thấy đến ngươi. người cũng liếc thấy đến ta. Về sau ta mệt mỏi, ngồi tại nơi đó phơi mặt trời, người liền đi tới, nằm tại trên táng cứu thương Vu Tuấn, trong lòng không khỏi nhả ránh. Cô nương ngươi đây là định đem các ngươi chung đụng tất cả chi tiết đều tại cái này thời điểm nói một lần sao? Cái này một chút thời gian a, còn tốt hắn không phải thật sự tống khiêm, cũng không có thật chết, không phải thời tiết như thế lớn, chờ ngươi nói xong vậy còn không được biến thành bộ dáng gì. Dạng này cũng tốt, vừa rồi hắn nhanh chóng đối Đường Ngô sử dụng thiên cơ mắt. Mặc dù hoàn mỹ tránh đi tuyệt đại bộ phận người ánh mắt, nhưng Tống Khiêm phụ mẫu một mực nhìn lấy hắn, không có né qua, bất quá cũng không có việc gì, coi như trước cho đại gia một điểm dấu hiệu, bằng không đợi hạ đột nhiên xác chết vùng dậy, sợ đại gia trái tim chịu không được. Từng chút lật xem Đường Ngô hình ảnh, Vu Tuấn phát hiện cô nương này đối Tống Khiêm là thật si tâm một mảnh. Nhưng chính như Tống Khiêm nói như vậy, nàng chính là cái đại bình giấm chua, không thể gặp Tống Khiêm cùng bất kỳ nữ nhân nào nói hơn hai câu lời nói. Coi như trên đường nhìn nhiều những nữ nhân khác một chút, nàng đều không thể chịu đựng. Bất quá Tống Khiêm đối nàng cũng là không sai, kể từ cùng nàng yêu đương về sau, cho tới bây giờ đều không cùng nữ sinh cùng nhau ăn cơm. Công ty thư ký, văn viên, thậm chí liền sân khấu đều đổi thành nam. Trong điện thoại di động người liên hệ, chỉ có Tống Khiêm nãi nãi cùng mẫu thân hai nữ tính. Quy chức loại hình càng không cần phải nói, thuần nhất sắc nam tính. Cứ như vậy Đường Ngô còn cả ngày ghen tuông đầy trời. Hai người đi shopping mua cái quần áo, Đường Ngô đều hận không thể cho Tống Khiêm mang bịt mắt. Cái này có chút quá mức. Hoặc là nói cực đoan cũng không đủ, tươi đẹp đến đâu đồ vật, cũng không thể chăm chú nhìn cả một đời a. Mấu chốt là cái này trên thế giới, có một nửa người đều là nữ a, làm sao có thể không cùng khác phái có tiếp xúc đâu. Cũng may hai người ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cái này nếu là kết hôn về sau còn dạng này, còn không phải mỗi ngày đánh trận, nhìn thấy hơn 10 ngày trước. Đại khái chính là Nhiếp Thương vừa mới bắt đầu làm cơn ác mộng thời điểm. Vu Tuấn nhìn thấy một cái dâu quay nón người nước ngoài, chủ động tìm đến tại quán bar mua say Đường Ngô. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Vu Tuấn lập tức xác định, cái này người nước ngoài là ở sau lưng thôi động hết thảy người. Hắn giúp Đường Ngô bày ra Nhiếp Á bắt cóc sự kiện. Không thể không nói cái này người nước ngoài cùng lợi hại. Đối Nhiếp Á quan hệ nhân mạch rõ như lòng bàn tay. Hoàn mỹ lợi dụng Trương Lê cái này người. Sau đó lại tại trên núi sớm chuẩn bị tốt đá rơi cạm bẫy. Lần này tai nạn xe cộ, Vu Tuấn hoài nghi cũng là cùng hắn có quan hệ. Bất quá người này không thu lấy chỗ tốt gì. Vì Đường Ngô làm nhiều chuyện như vậy, lại là vì cái gì? Đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn nhưng không tin cái này dâu quay nón là cái gặp chuyện bất bình một tiếng giống hiệp khách. Bất quá không sao, gia hỏa này ngay tại cách đó không xa trong xe, chỉ cần đem hắn bắt lấy, hết thảy chân tướng liền sẽ tra ra manh mối. Việc đã đến nước này, Vu Tuấn kế hoạch xem như thành công, như vậy thi thể này cũng sẽ không cần giả bộ nữa. Chúng ta quen biết ngày thứ hai, lúc này Đường Ngô vẫn còn tiếp tục êm tai nói, ngươi đưa ta một bó hoa, ngươi biết sao, lúc ấy ta cảm giác thật là cao hứng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều thuộc về ta, ngươi cũng hoàn toàn thuộc về ta. Vu Tuấn nhướng mày, lúc này mới nói đến ngày thứ hai, cô nương ngươi hiệu suất này không cao a. Thế là hắn từ trên táng cứu thương ngồi dậy, tránh thoát Đường Ngô tay. Không tốt ý tứ cô nương, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi Tống Khiêm. Đường Ngô sở hữu người, đây là tình huống như thế nào? Chết mất người lại sống đến giờ, xác chết vùng dậy a. Thậm chí có mấy cái không phải rất thân người, dọa đến trực tiếp chạy mất. người chết đều sống a. Cái này còn được, nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ a. Ngay tại đại gia khiếp sợ thời điểm, một bên Nhiếp Á cũng xác chết vùng dậy. Ai nha, rốt cục có thể sống. Khương Tử Yên từ dưới đất bò dậy, hoạt động thân thể một cái, đem xương cốt vặn được cờ rốp rung động. Lâu như vậy không thể động, nín chết. Hiện trường vị kia pháp y kính mắt đều rơi đến trên mặt đất, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai người trong nước ngâm hơn nửa giờ, vớt lên đến hắn còn chuyên môn kiểm tra qua. Chết được không thể chết lại, nhưng trong nháy mắt lại còn sống. Sống a. Canh giữ ở ngoại vi nhân viên cảnh sát một trận ngây người sau đột nhiên kịp phản ứng, đồng loạt móc ra các loại vũ khí, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ cần Vu Tuấn cùng Nhiếp Á có chút dị động, đoán chừng nháy mắt liền sẽ có mấy loại vũ khí công kích tại bọn hắn trên thân. Nói đùa, cái này so cái xác không hồn còn muốn cho người khủng bố a. Không thể nổ súng. Nhiếp Thương phản ứng nhất nhanh, động thân liền ngăn ở Nhiếp Á trước mặt. Mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm thấy khẳng định cùng đại sư kế hoạch có quan hệ. Ngay cả người khác mộng đều có thể tùy tiện đi vào người, để người chết đột nhiên phục sinh cũng không phải không thể nào a. Coi như Nhiếp Á là xác chết vùng dậy, vậy hắn cũng không thể để cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng mảy may. Muốn động Nhiếp Á một cây tóc đều muốn từ thi thể của hắn bên trên dẫm lên mới được. Tống, Tống Khiêm, Tống Khiêm ba ba vịn trái tim đều nhanh muốn bảo tạc Tống Mẫu. Ấp úng hỏi, thật là ngươi sống lại. Không phải, Vu Tuấn cười nói, Tống Khiêm phụ mẫu trái tim lại là bỗng nhiên co lại một cái. Không phải, đó là cái gì a? Mượn xác hoàn hồn, ta không phải Tống Khiêm. Vu Tuấn chỉ Khương Tử Yên nói, nàng cũng không phải là Nhiếp Á, chúng ta chỉ là thế thân, đúng, thế thân mà thôi, sẽ đặc kỹ cái chủng loại kia. Đại gia lại là một trận hai mặt nhìn nhau, sẽ đặc kỹ thế thân, cái này đặc kỹ cũng quá lợi hại đi, không chỉ có bộ dáng có thể trở lên giống nhau như đúc, còn có thể giả chết. Bất quá như thế một giải thích, đại gia liền không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Chỉ cần là người liền tốt, nếu không cái này giữa ban ngày thật là có điểm dọa người a. Đường Ngô có thể là lúc này chấn định nhất một người, nhưng nội tâm phức tạp, có thể muốn dùng tới 20 cái khác biệt từ ngữ mới có thể miêu tả lòng của nàng lúc này tình. Nàng nhìn xem trước mặt Vu Tuấn hỏi, ngươi thật không phải là Tống Khiêm? Nhìn xem, Vu Tuấn nửa đùa nửa thật nói, còn nói cái gì, ngươi trong mắt chỉ có ta, kết quả thật giả ngươi cũng phân biệt không được. Không, Đường Ngô dùng sức lắc đầu, không có khả năng, ta tin tưởng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi không thể nào là cái gì thế thân không có khả năng dáng dấp giống như vậy. Không tin, không tin ngươi nhìn kỹ. Vu Tuấn đối nơi xa vẫy vẫy tay, đã sớm tại đầu cầu bên ngoài chờ Tống Khiêm cùng Nhiếp Á. Tranh thủ thời gian song song mà tới, nhìn thấy chân thân tới, mọi người một điểm cuối cùng khẩn trương cũng tiêu trừ. Xem ra quả nhiên không phải cái gì xác chết vùng dậy, chính là thế thân, mà lại nhất định phải là thế thân. Tống Khiêm, ngươi không sao chứ? Tiểu Á, vừa rồi hù chết ba ba, ngoặc kép, kinh lịch ngắn ngủi sinh ly tử biệt, hai nhà lão nhân mừng rỡ như điên, hận không thể đem hai người nắm ở tay trong lòng. Xem đi, ta không có lừa ngươi, Vu Tuấn nói với Đường Ngô, sự thật bày ở trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Đường Ngô nhíu nhíu mày, nhìn Vu Tuấn một chút, đột nhiên sải bước đi đến thật Tống Khiêm trước mặt. Tống Khiêm, Đường Ngô, ngươi. Đường Ngô ngưng lông mày, sắc mặt xanh xám, thân thể đều có chút phát run, ngươi vừa rồi thế mà cùng với nàng đi gần như vậy. Ngươi xứng đáng ta sao? Tống Khiêm, Vu Tuấn, cô nương này não mạch kín, quả nhiên không bình thường a. Cái này thời điểm ngươi không phải hẳn là vui đến phát khóc sao? Làm sao vừa lên đến liền bắt đầu ăn dấm đâu? Đường Ngô, ngươi nghe ta nói. Tống Khiêm hiển nhiên là quen thuộc cá tính của nàng, vô ý thức liền bắt đầu giải thích. Ta nói qua ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi ý tứ, đây chính là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Đúng a, đối cái gì đúng? Đường Ngô cảm xúc đã nhanh muốn không kiểm soát. Ngươi biện pháp chính là cùng nữ nhân này đi đính hôn. Chúng ta không phải thật sự đính hôn, chúng ta chỉ là đang diễn trò. Giả cũng không được. Đường Ngô lớn tiếng kêu lên, nhưng giống như đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi mới vừa nói các ngươi đang diễn trò. Diễn trò ai nhìn? Cái này, Tống Khiêm nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Từ hiện tại tình huống đến xem, tuồng vui này chí ít có một nửa là diễn cho Đường Ngô nhìn. Nhưng hắn dám nói sao? Nói ra chân tướng, Đường Ngô khẳng định phải nổ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?